chuyện trứng rồng, long đan, chỉ sợ là không gạt được rồi. Trong nội tâm Lâm Hy hiểu rõ, những thứ khác không nói, chỉ cần là long băng nhan thánh nữ kia liền gây khó dễ. Quyền uy trưởng lão cũng không giống bình thường, nếu là hỏi, chỉ sợ long băng nhan thánh nữ cũng không dám giấu giếm. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức mở miệng nói, hồi bẩm trưởng lão, Lâm Hy tiếp nhận nhiệm vụ tông phái, tiến về Hắc Long không gian. Xác thực đạt được long đan, trứng rồng, bất quá lại không phải đoạt từ đệ tử hai phái đâu xuất, thái A, mà là trong lúc vô tình trùng hợp nhặt được. Trưởng lão đã hỏi, đệ tử cũng có một chuyện bẩm báo, đệ tử hai phái đâu xuất, thái A kia thấy đệ tử có pháp khí trung phẩm, thấy lợi quên nghĩa, liền muốn giết người đoạt bảo, lừa gạt mà lấy. Nếu không phải đệ tử hành xử theo hoàn cảnh, ngẫu nhiên thoát được một mạng, chỉ sợ đã chết trong tay đệ tử Chu Khác Lễ của Đâu Xuất Cung rồi. Việc này là thiên chân vạn. Im ngay. Lâm Hy còn chưa nói hết đã bị hộ pháp trưởng lão cắt ngang. Pháp phù của trưởng lão Đâu Xuất Cung đã báo cáo đến trước mặt lão phu. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn dám rảo biện. Ngươi là một tên ký danh đệ tử nho nhỏ. Có tài có đức gì có thể khiến cho đệ tử hai phái Đâu Xuất, thái A xảo thủ hào đoạt. Nếu như ngươi nói thật, chẳng lẽ là trưởng lão Đâu Xuất Cung nói láo? Đâu Xuất Cung chính là đại phái tiên đạo, làm sao có hành vi như vậy? Ngươi là một cái đệ tử nho nhỏ, lại mưu tính vu tội cho danh dự của trưởng lão đại phái tiên đạo, thật sự là đáng khinh bỉ. Nếu không nói thật, đừng trách lão phu ra tay độc ác. Trong tài quyết đại điện, kim quang lập lòe, thanh âm của hộ pháp trưởng lão lãnh khốc vô tình, lộ ra từng trận sát cơ từ trong hư không truyền đến. Trong nội tâm Lâm Hy dùng mình, hộ pháp trưởng lão địa vị hiển hách, hắn vốn cho rằng hộ pháp trưởng lão là bị long băng nhan hoặc Đâu Xuất Cung lừa dối, chỉ cần mình nói rõ tình huống, chưa hẳn là không thể khiến cho hộ pháp trưởng lão nhân rõ sự thật, nhận thức được âm mưu của long băng nhan. Nhưng mà không nghĩ tới, hộ pháp trưởng lão đường đường là trưởng lão của Thần Tiêu Tông, rõ ràng chỉ nghe một phía, trưởng lão Đâu Xuất Cung nói cái gì lão sẽ tin cái đó, mà chính mình là đệ tử của Thần Tiêu Tông, hắn chẳng những không che chở, ngược lại mình còn chưa nói xong, liền đã cắt đứt. Hơn nữa, chính mình bẩm báo chuyện Chu Khác Lễ muốn giết người đoạt bảo, chính là sự thật. Hộ pháp trưởng lão rõ ràng điều tra cũng không điều tra, chỉ dựa vào lời nói một bên của trưởng lão Đâu Xuất Cung, rõ ràng nhất định cho rằng mình nói dối. Lâm Hy, ngươi cũng đừng tiếp tục rảo biện. Trưởng lão Đâu Xuất Cung tương tự cũng đã đem pháp phù truyền đến chỗ của ta. Chuyện ngươi lấy thanh danh của ta trêu chọc đệ tử hai phái Đâu Xuất, thái A, đồng thời lại lừa gạt, giá hóa cho ta, đã bị phơi bày ra ánh sáng. Trước mặt trưởng lão, nhìn rõ mọi việc, sắp chết đến nơi, ngươi còn không hối cải sao? Thanh âm của Long Băng Nhan lạnh lùng từ phía trên truyền đến. Lời nói này của Long Băng Nhan nhưng lại cực kỳ ác độc. Một phương diện là nâng cao hộ pháp trưởng lão lên, một phương diện khác là đem Lâm Hy đánh vào tử địa. Ánh mắt Lâm Hy phát lạnh, xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là do nữ nhân này làm. Cô Lâm Như Vân, coi như là gián tiếp chết trong tay của nàng ta. Lúc này thấy nàng còn muốn mượn tay của hộ pháp trưởng lão diệt trừ chính mình, làm sao không giận. Bất quá Lâm Hy cũng không phải là loại người dễ xúc động giận dữ. Nhìn tình hình trước mắt, đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Càng là ở lúc này thì càng cần phải tỉnh táo. Long Băng Nhan, ngươi không cần nói chuyện thị phi. Ta không có ý định hoài nghi trưởng lão, nhưng cũng sẽ không bị ngươi đem đảo lộn. Ngươi ở trước mặt trưởng lão, khéo léo nói dối, cho rằng có thể lừa gạt được ta sao? Ta hỏi ngươi, ngươi đã khẳng định như vậy, ta lừa gạt đồ vật của Đâu Xuất, thái A, như vậy chứng cớ đâu? Ta chỉ là một tên ký danh đệ tử, vẫn phải đến lấy bách mạch đan từ đan đỉnh trưởng lão, mới có thể bước vào luyện khí cảnh. Lại làm sao có thể cướp đoạt được đồ vật từ trong tay hai cường giả luyện khí tam trọng? Cái đạo lý cứng ngạnh này, thị phi hắc bạch, người sáng suốt xem xét liền biết, như thể nào ngươi lại có thể đảo lộn lại? Lâm Hy lạnh lùng nói. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 184, khinh người quá đáng. Lâm Hy cũng không chỉ trích hộ pháp trưởng lão, mà đem một đầu nhắm ngay Long Băng Nhan. Gián tiếp trong đó cũng là điểm tỉnh hộ pháp trưởng lão, trong việc này còn có chuyện kỳ quặc khác, hy vọng hắn có thể chăm chút cân nhắc. Lâm Hy cướp đoạt thành quả của hai phái Đâu Suất, Thái A đúng là sự thật, nhưng đệ tử của Đâu Suất, Thái A mưu đồ làm loạn, muốn giết người đoạt bảo cũng là sự thật. Huống chi, Hắc Long Long Đan, trứng rồng này, Đâu Suất, Thái A hai phái cũng lấy tới bất chính, cũng là bức bách Bắc Đầu Cung mới lấy được. Lâm Hy cướp đoạt đồ vật của Chu Khắc Lệ cũng không thể coi là cái gì, căng hết cỡ, coi như là kiếm ăn bí mật phi pháp. Nếu như Thần Tiêu Tông nguyện ý tra rõ việc này, như vậy rất dễ dàng có thể điều tra ra. Lâm Hy tất nhiên sẽ chịu phạt, chỉ sợ Đâu Suất, Thái A cũng phải mất hết thể diện. Chỉ cần tông phái có thể xử sự công chính, Lâm Hy cho dù vì thế mà bị trừng phạt, cũng không một câu oán hận. Im ngay, thị phi khúc chiết, ta đều có định đoạt. Há cần ngươi tới biện bác? Thanh âm của hộ pháp trưởng lão nghiêm khắc băng lãnh, phiêu đãng xuống dưới. Lâm Hy nghe vậy, hô hấp cứng lại, nội tâm lập tức liền nguội lạnh một nửa. Hộ pháp trưởng lão nói lời này, đã rõ ràng là đang thiên vị Long Băng Nhan rồi. Trên thực tế, Lâm Hy cảm giác được lão thậm chí căn bản không nghe mình đang nói cái gì. Một trưởng lão công chính, nghiêm minh, chẳng lẽ không phải cần trước khi làm ra quyết định, cẩn thận châm trước, liên tục điều tra, rồi mới làm ra quyết định sao? Ít nhất, cũng phải cấp cho chính mình một cái cơ hội chứng minh chứ. Lâm Hy quan sát ánh mắt lạnh như băng của Long Băng Nhan, lại hơi liếc lên trên đỉnh Tài Quyết Phong, loáng thoáng, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Việc này, tạm thời bỏ qua. Ta lại hỏi ngươi, Tào Thị huynh đệ có phải là bị ngươi giết chết? Thanh âm của hộ pháp trưởng lão lại lần nữa vang lên trên Tài Quyết Phong, lạnh lùng vô cùng. Mặc dù là ngự khí hỏi thăm, nhưng giống như hộ pháp trưởng lão đã sớm nhận định, Tào Thị huynh đệ là do Lâm Hy giết chết. Tâm của Lâm Hy triệt để chìm xuống. Ở lúc trước khi hắn đến, hộ pháp trưởng lão đã có ấn tượng ban đầu giữ chủ đạo, triệt để đã tin tưởng lời nói của Long Băng Nhan. Hơn nữa Lâm Hy cảm giác, cho dù mình nói cái gì, chỉ sợ vị hộ pháp trưởng lão này cũng sẽ không nghe lọt. Đệ tử cũng không nhận ra cái gọi là Tào Thị huynh đệ. Hơn nữa, cùng bọn họ không cứu không oán. Không biết trưởng lão tại sao lại có thành kiến như thế. Tâm của Lâm Hy đều nguội lạnh. Hắn cảm giác được, tất cả phản bác sẽ chỉ là phí công. Hộ pháp trưởng lão căn bản sẽ không cho hắn cái gọi là cơ hội, công bằng. Không biết. Tào Thị huynh đệ tiếp nhận nhiệm vụ tông phái, cùng với ngươi ở trong Hắc Long không gian, ngươi sao lại có thể không biết? Thanh âm của hộ pháp trưởng lão lạnh lùng nói, ở trong cùng một cái không gian, liền nhất định phải biết chăng? Lúc này Lâm Hy triệt để tuyệt đi phần cầu may kia. Hắn đã cảm giác được, ý nghĩ trước đó của chính mình với hộ pháp trưởng lão là quá mức ngây thơ. Hộ pháp trưởng lão căn bản cũng không phải là tới nghe hắn phân biện, mà là từng bước ép sát, mục đích mỗi câu đều ép cho mình thừa nhận, sau đó ở trước mặt hắn nhận tội. Làm càn, ngươi lại dám ở trước mặt trưởng lão nói chuyện như vậy sao? Một tiếng làm càn, một cỗ lực lượng vô hình to lớn vô cùng, phảng phất như là một cái roi hung hăng quất vào trên người Lâm Hy. Lâm Hy kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay động một cái, lập tức một đám huyết thủy chảy ra khỏi khóe miệng, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy. Lâm Hy không rên một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại bắn ra quang mang cừu hận. Hộ pháp trưởng lão, đây chính là hộ pháp trưởng lão của Thần Tiêu Tông sao? Trong nội tâm Lâm Hy, một thanh âm ù quanh quẩn. Khóe miệng Long Băng Nhan xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Vô Cơ. Lý Vô Cơ hiểu ý, lập tức đi ra phía trước, trầm giọng nói, trưởng lão, đệ tử có chứng cứ chứng minh, Tào Thị huynh đệ chính là bị Lâm Hy giết chết. Hắn mới từ Hắc Long không gian trở về, còn không có thời gian che giấu đồ vật. Tìm tòi trên người của hắn, còn có gian phòng của hắn, tất nhiên có thể tìm được pháp khí cùng pháp kiếm của Tào Thị huynh đệ. Tốt, một chữ tốt như chém đinh chặt sắt. Sau đó, oanh một tiếng, trời đất rung chuyển, thiên địa biến sắc, một cỗ cường hoành chân khí không cách nào tưởng tượng từ trên đỉnh Tài Quyết Phong bắn ra. Cỗ chân khí này vô cùng mênh mông, bao dung trời xanh, đem trọn vẹn Thần Tiêu Sơn bao phủ vào bên trong. Ông, chỉ trong nháy mắt, pháp kiếm ngân nga, ba thanh pháp kiếm bộc phát ra hào quang kinh thiên, từ phía bên cạnh bạt không bay lên, bay về phía Tài Quyết Phong. Cùng một thời gian, một đoàn chân khí cường hoành đột nhiên hiện lên, giống như một đầu cuồng long, cường hành trùng nhập vào thể nội Lâm Hy, trấn áp chân khí của hắn. Rầm rầm, một thanh pháp kiếm phát ra hào quang, từ phía sau lưng Lâm Hy bay ra. Cùng một thời gian, pháp khí trung phẩm, Hoàng Kim Cự Đỉnh trong cơ thể Lâm Hy cũng ở dưới sự dẫn dắt của cỗ lực lượng đáng sợ phá thể mà ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Lâm Hy. Bốn chuôi pháp kiếm, một kiện pháp khí trung phẩm đồng thời bị chân khí bao lại, trôi nổi ở trên đỉnh Tài Quyết Phong. Trưởng lão, ba thanh pháp kiếm kia đúng là sở hữu của Tào Thị huynh đệ. Nhãn tình Lý Vô Cơ sáng lên, chỉ vào ba thanh pháp kiếm khác ở giữa không trung nói. Thanh âm của Lý Vô Cơ chưa dứt, một cỗ uy áp cường đại phá không mà ra, bao phủ ở trên người Lâm Hy. Thanh âm lạnh như băng, vô tình kia vang vọng hư không, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Lâm Hy, ngươi còn không nhận tội sao? Sinh tử tồn vong. Lâm Hy cũng biết, đám người Long Băng Nhan lần này không phát động thì thôi, một khi phát động chính là lôi đình vạn quân, muốn đưa mình vào tử địa. Tào Thị huynh đệ đúng là hắn giết chết, nhưng là ba người này lại đuổi giết hắn trước. Nếu như không phải Lâm Hy vừa mới phục dụng thiên lôi đan, thực lực đại trướng, chỉ sợ có lẽ đã chết trong tay ba người rồi. Hiện tại ba người chết ở trong tay hắn, coi như là trừng phạt đúng tội. Trong nội tâm Lâm Hy xem xét, tuyệt không hối hận. Long Băng Nhan chỉ nói Lâm Hy tàn sát Tào Thị huynh đệ, cũng không đề cập tới Tào Thị huynh đệ là do mình phái đi giết chết Lâm Hy đấy. Điều này khiến cho trong nội tâm Lâm Hy phẫn hận không thôi. Mà hộ pháp trưởng lão chỉ nghe một phía, càng khiến cho trong nội tâm Lâm Hy ẩn hàm lửa giận. Chỉ là hắn biết rõ, vào lúc này tuyệt đối không phải là lúc xả giận. Lâm Hy không biết có tội gì, chẳng lẽ chỉ bằng bốn chuôi kiếm này sao? Trong thế tục, pháp kiếm khó tìm, nhưng cũng không phải là không tìm được. Pháp kiếm như vậy, ngàn ngàn vạn vạn, trưởng lão tại sao lại khẳng định ba thanh pháp kiếm này chính là sở hữu của Tào Thị huynh đệ? Lâm Hy bình tĩnh nói. Thi thể của Tào Thị huynh đệ sớm đã biến mất ở trong Hắc Long không gian, bị liệt diễm đốt cháy, mà ba kiện pháp khí Long Hổ Báo của bọn họ sớm đã bị Lâm Hy khiến cho tự bạo, dùng để đối phó với Chu Khắc Lễ. Lúc trước vì phòng bị Long Băng Nhan lợi dụng điều này hãm hại, Lâm Hy sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả Toan Nghê Công cũng là sau khi nhớ kỹ liền đốt rụi. Còn lại ba thanh pháp kiếm, nhưng lại nhất nhất không thể trở thành chứng cứ. Lâm Hy đọc qua Đại Thế Giới Tiên Đạo, biết rõ pháp kiếm ở thế giới tiên đạo thật ra là loại bình thường nhất. So với các loại pháp khí khác thì còn dễ dàng thu hoạch hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng không có quy cách gì. Bởi vì cấp độ thấp, cho nên pháp kiếm đều có quy cách ước định thành thục. Nói một cách khác, cũng là hàng hóa thông thường. Long Băng Nhan, Lý Vô Cơ thông qua ba thanh pháp kiếm này để làm chứng cứ, ngược lại là không có sức thuyết phục nhất đấy. Trưởng lão, xin thứ cho Long Băng Nhan nói lên vài câu. Long Băng Nhan đột nhiên tiến lên vài bước. Thần Tiêu Tông cùng Đâu Xuất Cung, Thái A Tông đều là đại phái trong tiên đạo, song phương đều là chính đạo đại phái, vinh nhục tương liên. Kẻ này cướp đoạt vật của đệ tử phái khác, phá hư quan hệ của Thần Tiêu Tông cùng Đâu Xuất, Thái A, đây đã là tội lớn. Hơn nữa hắn thấy lợi quên nghĩa, tàn sát Tào Thị huynh đệ, cướp đoạt pháp khí của bọn họ, thật sự là thủ đoạn tàn nhẫn, phạm vào tông môn cấm luật, không xứng là đệ tử Thần Tiêu Tông ta. Hơn nữa, ta và hắn không cứu không oán, hắn chỉ là một cái ký danh đệ tử nho họ lại muốn giá hoa cho ta, dụng tâm hiểm ác, quả thực đáng hận. Bại hoại như thế, quả thực là không giết không đủ để làm nguôi oán hận của mọi người, không giết không đủ để chỉ chính. Thỉnh trưởng lão giết mọi người để răn đe trăm người. Thủ đoạn ngoan độc của Long Băng Nhan liền khá hơn, trực tiếp muốn hộ pháp trưởng lão xử tử Lâm Hy. Long Băng Nhan, ngươi còn biết xấu hổ hay không, lại muốn lừa gạt trưởng lão, mượn đao giết người. Một tiếng quát tức giận từ đằng xa truyền đến. Lại là thượng quan Giao Tuyết ở xa xa. Nàng và Thanh Liên Thánh Nữ đứng chung một chỗ, lơ lửng giữa không trung, nhìn không được, xa xa gầm lên. Không xong. Trong nội tâm Thanh Liên Thánh Nữ chấn động, thầm kêu không xong. Tài Quyết Phong là địa phương nào, đâu có thể để người khác xen vào được. Hà, quả nhiên ở trong Tài Quyết Điện truyền đến một thanh âm chấn nộ. Đệ tử nào, dám ở chỗ này làm càn. Và miệng, một đoàn chân khí đáng sợ từ trong Tài Quyết Điện bay ra. Thượng quan Giao Tuyết kêu thảm một tiếng, lập tức từ trên thanh sắc tiểu chu đang lơ lửng, bay ra ngoài như diều đứt dây, trong nháy mắt đã không thấy gì nữa. Hộ pháp trưởng lão ra tay là cực kỳ nhanh chóng, ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ đều không kịp phản ứng. Tâm thần Thanh Liên Thánh Nữ kịch chấn, nhìn thoáng qua Lâm Hy, lại nhìn phương hướng thượng quan Giao Tuyết bay ra, cắn răng một cái. Mãnh liệt quay người hướng về phương hướng thượng quan Giao Tuyết biến mất mà đuổi theo. Giao Tuyết, Lâm Hy vừa kinh vừa sợ, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Lúc hộ pháp trưởng lão đem thượng quan Giao Tuyết đánh bay, một điểm kính ý cuối cùng trong nội tâm Lâm Hy cũng đã biến mất. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm Long Băng Nhan. Long Băng Nhan, ngươi cái nữ nhân hèn hà âm hiểm này, ngươi không nên bày ra bộ dáng cao cao tại thượng này. Cũng không nên biểu lộ không có quan hệ gì. Long thế gia các ngươi muốn xâm chiến Ngũ Lôi phái, kết quả bị ta phá. Trong lòng ngươi phận uất, hại cô ta còn chưa đủ, còn muốn hại ta. Lúc khảo hạch tiên đạo, ngươi liền phái một gã luyện khí cao thủ lẫn vào trong đó, truy sát ta cùng Giao Tuyết. Hiện tại lại muốn mượn đao giết người. Muốn mượn tay của hộ pháp trưởng lão để đối phó ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 185. Tạp Mễ Lạp giống giận trong mắt Lâm Hy lửa giận vô hình. Xoay chuyển ánh mắt. Lại nhìn hướng Tài Quyết Phong. Hộ pháp trưởng lão. Ngươi chính là cân nhắc quyết định như vậy sao? Đệ tử hai phái đâu xuất. Thái A muốn gây bất lợi cho ta. Đoạt pháp khí của ta. Việc này có giản diêu. Bạch Khả của Bắc Đầu Cung làm chứng, chính là ba thanh pháp kiếm kia căn bản cũng không thể nói lên điều gì. Ngươi không có bằng chứng, chỉ bằng lời nói một bên của Long Băng Nhan, liền nhất định cho rằng ta tàn sát đồng môn. Ta nói một chữ ngươi cũng không nghe, Long Băng Nhan nói ngươi lại nghe vào. Chẳng lẽ thân là trưởng lão, ngươi chủ trò công đạo như vậy hay sao? Lửa giận thiêu đốt trong lòng Lâm Hy, có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Không thể nhịn được nữa thì cũng không cần nhịn. Im ngay. Quát to một tiếng, chấn động trời cao, áp lực vô cùng từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Băng Nhan là thân phận gì? Ngươi chỉ là một ký danh đệ tử nho nhỏ rõ ràng còn dám vu cáo cho thánh nữ môn phái. Quả thực là vô pháp vô thiên. Trưởng lão. Long Băng Nhan nhìn Lâm Hy một cái, ánh mắt bình thản. Lại ngạo ý lẫm nhiên, đệ tử căn bản không biết rõ cái gì là Ngũ Lôi phái. Chuyện của Long Thế Gia đều là người ở dưới chủ trì, đệ tử chưa bao giờ quản. Sự tình mà hắn nói, đệ tử không biết thực hư. Hơn nữa, một cái tông phái nho nhỏ trong thế tục thật sự là không biết có cái gì đáng giá để đệ tử đi mơ ước. Bất quá, hắn đã nói như vậy, đệ tử nhất định sẽ trở về điều tra. Nếu như thật có việc này, nhất định nghiêm trị, tuyệt không khinh suất tha thứ. Mấy câu của Long Băng Nhan liền đem những chuyện liên quan đến mình chối không còn một mảnh. Một bộ làm việc công bằng theo lẽ phải, tuyệt không cho phép vụng trộm. Băng Nhan, ngươi đối với hắn quá khoan dung. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có cảm kích. Thật sự là đến chết cũng không hối cải. Lâm Hy, ngươi không phải là không phục sao? Tốt. Ta liền khiến ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Hộ pháp trưởng lão lớn tiếng nói. Ông, trong Thần Tiêu Sơn, một tòa sơn phong đột nhiên chấn động. Chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi, phá toái hư không. Sau đó một đạo hồng sắc thân ảnh bị chân khí thu lấy. Chỉ lập lòe một cái liền bị đưa tới. Trống rỗng xuất hiện ở trên đỉnh Tài Quyết Phong. Thân thể của nàng bị tầng tầng chân khí trói buộc. Treo ở giữa không trung trước người Lâm Hy, không thể động đậy. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy chấn động, nhân ảnh mà bị hộ pháp trưởng lão bắt tới, cư nhiên chính là nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp. Chủ nhân, quần áo Tạp Mễ Lạp mất trật tự, khuôn mặt kinh hoàng. Nhìn thấy Lâm Hy cũng lộ ra vẻ giật mình, nàng căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, đã bị đưa đến Tài Quyết Phong. Lâm Hy, ngươi dâm xa hổ bại, nuôi dưỡng hấp huyết nữ yêu, quả thực là bại hết thanh danh của đệ tử tiên đạo. Hiện tại còn có lời gì để nói? Thanh âm của hộ pháp trưởng lão là một mảnh rét lạnh. Nữ vương hấp huyết, ngươi là yêu tộc dị loại, không phải nhân tộc. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi làm chứng chuyện Lâm Hy tàn sát Tào thị huynh đệ, ta liền thay ngươi phá bỏ thủy tổ khế ước, trả lại tự do cho ngươi. Thậm chí ta còn có thể cân nhắc, sau khi trả lại tự do cho ngươi, ban thưởng thêm một viên huyết mạch đan dược, lại để cho thực lực của ngươi càng cường đại hơn. Ngươi cũng có thể trở lại không gian, tiếp tục thống trị tộc loại của ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần có một chữ không thật, bổn tọa sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Tâm của Lâm Hy trầm xuống, hộ pháp trưởng lão lại muốn từ trên người Tạp Mễ Lạp ra tay, muốn thông qua tay của Tạp Mễ Lạp đẩy hắn vào chỗ chết. Loại thủ đoạn này quả nhiên là ngoan độc. Tạp Mễ Lạp một mực ở cùng với hắn, đối với chuyện của hắn cũng biết được rành mạch. Nếu như Tạp Mễ Lạp làm chứng Lâm Hy giết chết Tào thị huynh đệ, như vậy Lâm Hy liền hoàn toàn xong đời. Lâm Hy nhìn xem Tạp Mễ Lạp, đã trầm mặc. Giờ khắc này, hắn không muốn dự kiến cái gì, hắn đang chờ đợi Tạp Mễ Lạp lựa chọn. Không thể không thừa nhận, chiêu thức ấy của hộ pháp trưởng lão hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tạp Mễ Lạp có thể nói là nhược điểm duy nhất trên người hắn. Nữ vương hấp huyết có được năng lực hóa thành biên bức. Loại năng lực này có thể giấu giếm được đệ tử bình thường, nhưng không thể giấu được hộ pháp trưởng lão trên Tài Quyết Phong hoàn toàn yên tĩnh. Long Băng Nhan cùng Lý Vô Cơ đều lộ ra vẻ tươi cười. Đệ tử tiên đạo nhân loại nuôi dưỡng hấp huyết nữ yêu, cho là nữ bộc, đồ chơi, loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Hấp huyết nữ yêu tuy thần phục đệ tử tiên đạo, nhưng độ trung thành cũng không cao hơn bao nhiêu. Cho nên rất nhiều lần, thông qua hấp dẫn những hấp huyết nữ yêu của các đệ tử, để cho các nàng được tự do, rất dễ dàng khiến cho hấp huyết nữ yêu này làm chứng, nói đệ tử tiên đạo xem các nàng như là đồ chơi. Tư duy của Lâm Hy xác thực kín đáo. Chỉ tiếc, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, rõ ràng nuôi dưỡng một đầu hấp huyết nữ yêu làm sủng vật. Đây chính là tử huyệt của hắn, cũng là sai lầm lớn nhất. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tụ tập trên người nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp. Lâm Hy, Lý Vô Cơ, Long Băng Nhan, hộ pháp trưởng lão, tất cả mọi người đều đang nhìn Tạp Mễ Lạp, yên lặng chờ nàng nói ra mỗi một câu. Nàng giống như là phán quyết cuối cùng, tuyên bố vận mệnh của Lâm Hy. Nữ vương hấp huyết, ngươi suy nghĩ cho thật tinh tường, cơ hội chỉ có một lần. Thanh âm của hộ pháp trưởng lão ở trong Tài Quyết đại điện vang lên, lăng lệ, lãnh khốc, lộ ra vẻ uy hiếp không chút che giấu nào. Tạp Mễ Lạp tâm loạn như ma. Loại tình huống trước mắt này là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng đấy. Nàng căn bản cái gì cũng không biết, đã bị một đám chân khí trấn áp, sau đó mang đến nơi này. Quá đột nhiên, chỉ có điều, đến lúc hộ pháp trưởng lão nói đến Tào thị huynh đệ, Tạp Mễ Lạp liền tỉnh táo lại, cũng đã minh bạch tình cảnh của mình. Một bên là thực lực và tự do, một bên là chủ nhân của mình. Nữ vương hấp huyết gặp phải lựa chọn phức tạp. Không thể phủ nhận, tự do đối với Tạp Mễ Lạp có được lực hấp dẫn vô cùng, không người nào nguyện ý bị trói buộc. Tạp Mễ Lạp cũng giống như vậy. Huống chi, hộ pháp trưởng lão đưa ra cho nàng một viên tiên đan tăng trưởng công lực, mà cái giá nàng cần phải trả chỉ là phản bội chủ nhân của mình. Tự do cùng thực lực, không hề nghi ngờ, phân lượng ở trong tâm của nữ vương hấp huyết là muốn vượt qua một thân chủ nhân nhân loại đấy. Nhưng mà không biết tại sao, trong nháy mắt khi nhìn thấy Lâm Hy, trong lòng Tạp Mễ Lạp lại nảy sinh ra một loại tình cảm phức tạp. Thời gian mà Tạp Mễ Lạp đi theo Lâm Hy không hề dài, nghiêm khắc, chưa nói tới độ trung thành cao bao nhiêu. nhưng mà chủ nhân Lâm Hy này lại khiến cho Tạp Mễ Lạp có cảm giác vô cùng đặc thù. Tạp Mễ Lạp nhớ tới lần đầu tiên gặp được Lâm Hy, lúc phát hạ thủy tổ thế ngôn, nàng vốn cho rằng Lâm Hy cũng sẽ như các đệ tử tiên đạo khác, đưa nàng trở thành đồ chơi của hắn. Điểm này Tạp Mễ Lạp đã sớm chuẩn bị, cũng vô pháp cự tuyệt. Nhưng mà Lâm Hy lại không làm. Cho tới bây giờ, Lâm Hy đều chưa có chạm qua nàng. Hắn là những nhân loại khác bất đồng đấy. Lúc đó, Tạp Mễ Lạp liền có loại giác ngộ này. Trong hoảng hốt, Tạp Mễ Lạp liền nghĩ tới lúc Lâm Hy tặng trứng rồng cho nàng. Loại cảm giác ấm áp này lần nữa dâng lên trái tim. Lâm Hy chỉ là một võ giả võ đạo thập trọng. Một quả trứng hắc long đối với hắn có tầm quan trọng không nói cũng biết. Nhưng mà hắn lại có thể không chút do dự đem một quả trứng rồng cho mình. Tạp Mễ Lạp quan tâm cũng không phải là quả trứng rồng kia, mà là phía sau quả trứng rồng kia Lâm Hy cho nàng tôn trọng. Cái loại cảm giác bình khởi bình tọa này giống như là bằng hữu. Tạp Mễ Lạp tuy phát hạ thủy tổ thế ngôn hoàn toàn bị quản chế bởi Lâm Hy, nhưng nàng cảm giác được Lâm Hy cũng không xem nàng như nô lệ, đồ chơi, ngoại tộc. Cũng không phải bởi vì nàng là nữ vương hấp huyết dâm đãng mà xem thường nàng. Lâm Hy và những người khác là bất đồng đấy. Những người khác, cho dù là hộ pháp trưởng lão, ánh mắt nhìn nàng cũng là thương cảm, là xem thường. Trong mắt bọn họ, nàng chính là một ngoại tộc ti tiện, một nữ vương hấp huyết dâm đãng, nhỏ bé. Lão thậm chí không nhìn tới nàng một cái. Lão tuy đồng ý cho nàng tự do, hơn nữa còn ban thưởng đan dược, nhưng trong mắt hắn, mình chính là một con giun con dế, tùy tiện một cước cũng có thể nghiền nát. Hắn có thể cho mình sống, tương tự cũng có thể khiến cho mình chết đi. Tạp Mễ Lạp thoáng cái liền thanh tỉnh. Hộ pháp trưởng lão cho nàng tự do, có lẽ rất có hấp dẫn, nhưng thứ Lâm Hy cho nàng, nhưng lại càng quý giá hơn. Cho dù là một đầu nữ vương hấp huyết đê tiện, ở sâu trong nội tâm cũng khát vọng được tôn trọng, khát vọng ngang hàng, khát vọng có bằng hữu chân chính. Ha ha ha. Tạp Mễ Lạp đột nhiên cười to, trên dung nhan tuyệt mỹ hiển lộ ra một loại quyết tuyệt cùng phẫn nộ. Các ngươi trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn để hãm hại chủ nhân ta. Tạp Mễ Lạp, ta mặc dù chỉ là một cái nữ vương hấp huyết, nhưng cũng sẽ không làm chuyện tình bội bạc, cay nghiệt thiếu tình cảm này. Các ngươi quá coi thường Tạp Mễ Lạp ta rồi. Muốn chết. Trên tài quyết phong, một tiếng hống giận dữ, thiên địa chấn động. Ngươi thật sự cho rằng ta không hủy diệt được ngươi sao? A, Tạp Mễ Lạp lập tức kêu lên thảm thiết. Dây thừng tiên khí trên người nàng co rút lại từng tầng, máu tươi từ trong mắt, lỗ tai, lỗ mũi của nàng tràn ra. Xương cốt toàn thân của nàng vang lên kèn kẹt, không biết đã tan nát bao nhiêu. Oanh! Lâm Hy thấy một màn như vậy, muốn rách cả mí mắt, một cỗ nhiệt huyết liền trùng nhập lên não, hai mắt thoáng một cái liền đỏ lên. Dừng tay, Lâm Hy bỗng nhiên đứng lên, phát ra một tiếng nộ hống kinh thiên. Kỳ vọng trong lòng của hắn đối với hộ pháp trưởng lão, tại lúc Tạp Mễ Lạp kêu lên thảm thiết đã hoàn toàn tan vỡ. Hộ pháp trưởng lão, ngươi đây là xử lý công chính sao? Lâm Hy tức giận chỉ lên tài quyết phong, triệt để phẫn nộ rồi. Tạp Mễ Lạp là người của ta, ngươi đối với nàng uy bức lợi dụ, muốn dùng nàng để đối phó với ta. Nàng không đáp ứng, liền thống hạ sát thủ, hành vi như thế, quả thực hèn hạ vô sỉ. Ngươi thiên vị cho một bên, Long Băng Nhan nói gì ngươi nghe nấy, ta nói một câu ngươi cũng không nghe. Chỉ bằng lời nói một mặt của trưởng lão đâu xuất cung, liền không cần điều tra, đã xác định là đệ tử bổn môn đắc tội. Ngươi như vậy, cũng xứng là trưởng lão sao? Trước đây Long Băng Nhan và ta có thù riêng, ngươi lại một mặt tin lời nói của nàng, làm ngơ chứng cứ của ta. Bảo thủ như thế, cuồng vọng tự đại như thế, ngươi đến cùng còn có tư cách gì làm trưởng lão của bổn môn? Lời vừa nói ra, thạch phá kinh thiên, chấn động trời cao. Mà ngay cả Long Băng Nhan cùng Lý Vô Cơ một tay chủ đạo lần thẩm phán này cũng nghe tiếng biến sắc. Hộ pháp trưởng lão địa vị tôn sùng, quyền lợi cực lớn, nắm giữ quyền sinh sát của đệ tử bổn môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Thái Cổ Chân Long. Các đệ tử ở trước mặt hộ pháp trưởng lão, có ai mà không nơm nớp lo sợ, có ai mà không kinh sợ. cho dù là các trưởng lão khác cũng phải tôn kính ba phần. Lâm Hy lại dám ở trước mặt chống đối, chỉ trích hắn không có tư cách làm trưởng lão. Từ khi Thần Tiêu Tông lập phái đến nay, còn chưa có đệ tử nào dưới dâm uy của hộ pháp trưởng lão có được loại đảm phách này. Ti, trên Thần Tiêu Sơn, vô số đệ tử, hoặc sáng hoặc tối chú ý đến chàng thẩm phán này đều hít vào một hơi thật dài. Đã sớm nghe nói, có một ký danh đệ tử chọc giận Long Thế Gia, lại để cho Long Băng Nhan sinh ra tất sát chi tâm. Chàng thẩm phán này, người sáng suốt cũng biết, là Long Băng Nhan mượn tay của hộ pháp trưởng lão giết gà dọa khỉ. Dù là biết rõ Lâm Hy chắc chắn phải chết, giờ phút này nghe được hắn ở trước mặt hộ pháp trưởng lão kinh thiên nhất hống, tức giận mà quát, cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bội phục. Những thứ khác không nói, chỉ cần là phần đảm phách này cũng không phải là đệ tử bình thường có thể bằng được. Trách không được Long Băng Nhan nhiều lần không giết được hắn, hắn quả thật là có loại tư cách này. Trước tiên không nói tu vi, chỉ cần là phần đảm phách này, đều khiến cho người khác không bằng. Nếu như hắn có thể sống sót, chỉ sở thành tựu không dưới những chân truyền đệ tử kia. Trước kia chưa từng nghe nói đến người này, hiện tại xem ra, có tình có nghĩa, có đảm có phách, xác thực có chỗ hơn người. Trách không được ngay cả hắn nuôi dưỡng nữ vương hấp huyết cũng không muốn phản bội hắn. Những người nhìn xem chàng thẩm phán ở Tài Quyết Phong không chỉ có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tương tự còn có thánh tử, thánh nữ của Thần Tiêu Tông. Việc này liên lụy đến Long Băng Nhan, rất khó không để người khác ghé mắt. Hơn nữa, trên Tài Quyết Phong đã thật lâu không động qua hình phạt rồi. Chủ nhân, Tạp Mễ Lạp tự lẩm bẩm, con mắt ửng đỏ, khóe mắt đã có nước mắt chảy ra. Nghe được Lâm Hy nói ra câu, Tạp Mễ Lạp là người của ta. Tạp Mễ Lạp chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Dù là vì hắn mà đánh mất tính mạng đều đáng giá. Nữ vương hấp huyết rất ít khi ái mộ với một nhân loại nào. Nhưng khi Lâm Hy trùng quan giận dữ, đột nhiên đứng lên trong tích tắc, Tạp Mễ Lạp cảm giác một chỗ trong lòng bị hung hăng đánh nát. Từ xưa đến nay chưa có nhân loại nào cho Tạp Mễ Lạp loại cảm giác này. Loại cảm giác này giá trị đến nỗi có thể trả giá bằng cả tính mạng. Làm càn. Một tiếng gầm lên, thiên băng địa liệt, một luồng sóng uy áp kinh khủng giống như thủy triều từ trên Tài Quyết đại điện bắn ra, tẩy sạch đại địa. Ông, cả tòa Tài Quyết Phong đều tựa hồ như không chịu nổi cổ uy áp cường hoành này, mãnh liệt run lên. Ngay tại trên đỉnh của huyết tinh bậc thang, một bóng người như đồng cửu thiên thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân thể của hắn, cao to vĩ ngạn, giống như một tòa hùng sơn vắt ngang thiên địa, không thể vượt qua. Ánh mắt của hắn băng hàn thấu xương, ánh mắt nhìn đến đâu, chỗ đó giống như bị băng tuyết bao phủ, hãm nhập vào trong rét lạnh. Bổn tọa ngồi trưởng lão vị đã hơn 1.000 năm, thanh lý môn hộ, chém giết nghịch đồ đâu chỉ hơn 1.000. Thị phi đúng sai chẳng lẽ còn phải cần ngươi tới chỉ giáo? Ngươi chỉ là một tên ký danh đệ tử bé nhỏ, đạo đức bại hoại. Vì một cái yêu ma dâm tà ngoại tộc rõ ràng lại dám xuất khẩu cuồng ngôn, làm nhục trưởng lão, quả thực là to gan lớn mật, tội ác tày trời. Hộ pháp trưởng lão từ trên cao nhìn xuống, đứng ở trên chỗ cao nhất của bậc thang huyết tinh. Ánh mắt của hắn băng hàn lạt cốt, thanh âm của hắn ù ù như sấm, rung động thiên địa. Thiên địa yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía Tài Quyết Phong, ở thời khắc này cũng không khỏi cứng lại. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hộ pháp trưởng lão chấp trưởng tông quy giới luật của Thần Tiêu Tông, thanh danh của hắn là lấy thủ đoạn lãnh khốc cùng máu của vô số đệ tử đúc ra ngoài. Loại ảnh hưởng được xây dựng này không phải là bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì đều có thể ngay lập tức đẩy ngã. Hiện tại bổn tọa tự lấy danh nghĩa của hộ pháp trưởng lão, đại biểu cho tất cả trưởng lão của Thần Tiêu Tông cùng trưởng môn, tuyên án tội danh của ngươi. Thanh âm của hộ pháp trưởng lão phảng phất từ 9 tầng trời truyền xuống, chấn động khắp Thần Tiêu Sơn. Trong trước mắt này, thiên địa đều phảng phất băng kết rồi. Ngươi lừa gạt, cướp đoạt đồ vật của đệ tử Đâu Xuất, Thái A, làm trái ý nghĩa tông phái tiên đạo đồng khí liên chi, gắn bó như răng với môi. Hắc Long Đan cùng trứng rồng này chính là chứng cứ phạm tội của ngươi, là vật bất nghĩa, tự nhiên không thể lưu lại cho ngươi. Ngón tay của hộ pháp trưởng lão khẽ động, một quả kim đan tỏa ra hào quang rực rỡ ở trong ngực Lâm Hy bay ra, đúng là Hắc Long Long Đan. Cùng lúc đó, một quả trứng rồng khác cũng từ phương hướng Thanh Liên Thánh Phong bay tới, đúng là một quả trứng rồng cuối cùng của Lâm Hy để ở Thanh Liên Thánh Phong. Bàn tay của hộ pháp trưởng lão dương lên, Long Đan, trứng rồng mà Lâm Hy đã trải qua bao vất vả, từ trong tay Chu Khắc Lễ đoạt được liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của lão. Long Đan, trứng rồng này, bổn tọa tự nhiên sẽ mang đến đâu xuất cung để bù đắp cho sai lầm của ngươi. Ngươi giết hại đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, Tào thị huynh đệ không thù không oán với ngươi, ngươi thấy lợi quên nghĩa, đánh chết ba người. Pháp kiếm của ba người bọn họ tự nhiên phải thu hồi. Bàn tay của hộ pháp trưởng lão dương lên, giữa không trung, bốn chuôi pháp kiếm tính cả pháp khí trung phẩm, hoàng kim cự đỉnh của Lâm Hy bay đến đỉnh núi Tài Quyết Phong. Ngươi phẩm tính ác độc, âm tàn xảo trá. Cái pháp khí trung phẩm này không rõ lai lịch, chỉ sợ cũng là do ngươi lừa gạt mà đến, để ở trên người ngươi chỉ là trợ chủ vi ngược, tự nhiên không thể lưu lại cho ngươi. Tự nhiên phải nộp lên trên tông phái, ngày sau chọn lựa đệ tử có phẩm cách thích hợp, do môn phái ban tặng. Chỉ một câu, pháp khí của Lâm Hy đạt được từ Đại Lôi chân nhân cứ như vậy bị mất đi. Ngươi giá hoa sư tỷ, nói năng lỗ mãng, hơn nữa nuôi dưỡng hấp huyết nữ yêu, ở trong tiên đạo môn đình dâm loạn, bại hoại thanh danh của thần tiêu tông ta. Bổn tọa tự nhiên thanh lý môn hộ. Hộ pháp trưởng lão vẻ mặt vô tình, bàn tay duỗi ra, tát về phía Tạp Mễ Lạp, tà ma yêu vật, dâm loạn tiên đình, trấn áp cho ta. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không chấn vỡ, không gian chung quanh Tạp Mễ Lạp đột nhiên nát bấy như thủy tinh, lộ ra một mảnh vết nứt không gian hẹp dài. Một cỗ hấp lực to lớn lập tức đem Tạp Mễ Lạp hút vào. Chủ nhân, Tạp Mễ Lạp vươn tay ra, ý đồ chạm tới Lâm Hy. Trong mắt của nàng thê lương mà hạnh phúc, hai tròng mắt của nàng phản chiếu lấy bóng dáng của Lâm Hy. Một cỗ sóng ý thức truyền vào trong đầu của hắn. Chủ nhân, tái kiến, Tạp Mễ Lạp. Lâm Hy phát ra một tiếng kêu to tuyệt vọng, sau đó liền trơ mắt nhìn thấy Tạp Mễ Lạp ở trước mặt mình bị hút vào vết nứt không gian. Ha ha ha, Lâm Hy đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười tràn ngập vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Cặp mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu, không có nước mắt, lại tràn ngập cừu hận thấu xương. Long băng nhan, hộ pháp trưởng lão, các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã thắng sao? Các ngươi sai rồi, sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ khiến cho các ngươi trả giá thật lớn. Ta sẽ khiến cho các ngươi trả giá thật lớn. Hừ, Long băng nhan hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không cho là đúng, chấp mê bất ngộ. Trên đỉnh Tài Quyết Phong vang lên âm thanh lạnh như băng của hộ pháp trưởng lão. Lâm Hy, hiện tại ta liền tuyên bố phán quyết cuối cùng với ngươi. Ngươi dâm loạn hổ bại, tàn sát đồng môn, vu tội sư tỷ, nói ra không nghĩ, vũ nhục trưởng lão. Mấy tội này cùng phạt. Ta hiện tại lấy danh nghĩa hộ pháp trưởng lão, đại biểu cho thần tiêu tông thanh lý môn hộ, hủy bỏ công thể của ngươi, xử tử tại chỗ, dùng để răn đe. Thanh âm của hộ pháp trưởng lão càng ngày càng cao, thật giống như từ trên một thế giới khác bay xuống. Thanh âm lãnh khốc vô tình kia triệt để tuyên phán Lâm Hy tử hình. Trên thần tiêu sơn, tất cả đệ tử nghe được thanh âm này đều nhịn không được toàn thân run lên một cái. Xương cốt cảm giác được một trận hàn ý oanh. Một tiếng vang thật lớn, thiên sơn chấn động, toàn bộ bầu trời đều ù ù chấn động, sáng tối bất định. Trong lúc điện quang hỏa thạch, chỉ thấy trên đỉnh Tài Quyết Phong, kim quang lóe lên, một cái kim sắc thủ trưởng cuồn cuộn tiên khí mang theo lực lượng bài sơn đảo hải, phác thiên cái địa, dùng tốc độ lôi đỉnh vạn quân lăng không hướng về Lâm Hy đang ở trên bậc thang huyết tinh nặng nề đập xuống. Nghịch đồ, ngươi giác ngộ đi. Kim quang đầy trời tràn ngập, cự trưởng áp đỉnh, lập tức Lâm Hy sẽ bị một trưởng chấn áp, hóa thành bột mịn. Một khắc cuối cùng, trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên dâng lên một cổ phận uất cùng không cam lòng mãnh liệt. A, tiếng gầm gừ kinh thiên phóng lên trời, hai mắt Lâm Hy huyết hồng, con mắt tựa hồ cũng muốn nổ tung. Ta không cam lòng a. một cỗ cầu sinh hòa cùng lực lượng tinh thần kinh thiên đột nhiên từ trên người Lâm Hy bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng tinh thần này khổng lồ không tưởng tượng nổi. Oanh! Tựa hồ như là tinh thần lực lượng cường đại bị kích phát ra ở trên thân người Lâm Hy. Trong trước mắt, vạn hoàng đồ trên người Lâm Hy đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên. Ngâm! Một tiếng rồng ngâm kinh thiên chấn động ức vạn vị diện hư không. Ngay tại lúc vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn xuống, kim quang tràn ngập, một cái cửu trảo kim long đồng dạng to lớn, đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Hy phá không mà ra. Hạo hạo đãng đãng, chỉ là một trảo, đã phá tan ngăn cản của hộ pháp trưởng lão, đem hoàng kim cự trưởng từ trên không trung rơi xuống xé thành phấn vụn. Cái gì? Hộ pháp trưởng lão chợt mở to hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Thân hình của Long Băng Nhan cùng Lý Vô Cơ cũng là chấn động kịch liệt, phảng phất như là gặp quỷ. Ầm ầm, cả tòa Thần Tiêu Sơn ở trong thanh âm rồng ngâm kinh thiên bị rung động lắc lư không ngớt, phảng phất như là một con thuyền nhỏ lắc lư trong biển rộng. Chỉ thấy một con kim sắc cự long hoành quán thiên địa, long tức khổng lồ không ngừng tỏa ra, bao phủ thiên địa. Trong chớp mắt này, không gian đều đọng lại. Thời gian giống như cũng bị ngừng lại ở thời khắc này. Con cửu trảo kim long này hoành không xuất thế thật giống như một cục đá bị ném vào trong hồ nước, khơi dậy rung động đầy trời. Ở chỗ sâu trong Thần Tiêu Tông, rất nhiều tồn tại cổ xưa bình thường đều bế quan không ra, cực ít khi giao thiệp với người ngoài, giờ khắc này cũng bị kinh động đến. Đây là vật gì? Long tức thật là thuần khiết. Thái cổ chân long. Trong thiên địa tại sao còn có loại vật này? Không phải đã sớm tuyệt tích sao? Cỗ hơi thở này, vẫn còn may là không quá cường đại. Hoàn hảo là xuất ra từ tay của một đệ tử ngoại môn. Không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, chấn động môn phái. 1. Từng đạo ý niệm cường hoành, mênh mông cuồn cuộn lập tức xé rách hư không. Hàng lâm đến chỗ có long uy mãnh liệt nhất, tài quyết phong. Đây không phải là địa phương thanh lý môn hộ, xử quyết đệ tử sao? Thế nào lại là ở đây? Đây là tình huống gì? Xử tử một đệ tử có thái cổ chân long hộ thể. Hộ pháp trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Lúc nào mà Thần Tiêu Tông chúng ta lại hào phóng như vậy hả? Liền ngay cả đệ tử thiên tài cường đại chính thống đạo nho truyền thừa cũng có thể không cần trực tiếp xử tử. Nhanh dừng tay lại. Hộ pháp trưởng lão, ngươi quá qua loa đại khái rồi. Loại chuyện này cần phải bẩm báo lên trưởng môn. Ngươi tại sao có thể một mình xử quyết? Nếu các đại trưởng lão mà trách cứ, chúng ta đều không chịu nổi. Chỉ là trong nháy mắt, ý niệm của từng tên trưởng lão Thần Tiêu Tông liền hàng lâm trên tài quyết phong. Nhưng mà khi nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, cả đám đều hung hăng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử có thái cổ chân long hộ thể loại này, ở trong bất kỳ tông phái tiên đạo nào cũng đều là đối tượng được coi trọng. Bảo hộ còn không kịp, đâu có giống như hộ pháp trưởng lão, trực tiếp liền xử tử. Ý niệm trong đầu những trưởng lão này cuồn cuộn như sấm, từ trong hư không xuyên thẳng mà qua, tại thượng không tài quyết phong dừng lại. Toàn bộ bầu trời đều là lôi vân rậm rạp, ù ù không dứt. Mà mỗi đoàn lôi vân chính là ý niệm của một gã trưởng lão. Trong khoảng thời gian ngắn, uy áp trên đỉnh tài quyết phong lớn đến tình trạng khó có thể tưởng tượng được.